Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 252, Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Viêm không biết là thế nào trở về nhà, cũng không biết là thế nào đến trên giường. Dù sao, làm hắn mở mắt lần nữa, đã là nửa đêm, trên gối đầu ẩm ướt, nói rõ lấy hắn khóc, mà lại là khóc lớn. Trên chăn vết máu, cùng bờ môi đau đớn, biểu thị ra hắn cắn nát bờ môi, sinh hoạt hờ hững, người bên cạnh giễu cợt, cùng tương lai không có hy vọng, khiến hắn tạm thời mất đi cảm giác đau, mất đi đối với cuộc sống hướng tới. Lão thiên gia, hắn ngươi sao rốt cuộc ý gì, đem lão tử lấy được thế giới này, lại hành hạ như thế lão tử. Ngươi có phải hay không không quen nhìn lão tử, ngươi kia liền giết chết ta. Tiêu Viêm ngồi liệt ở trên giường, bỗng nhiên gào thét, thanh âm cực lớn, đem giữ ở ngoài cửa Tiêu Chiến sợ hết hồn. Két, đẩy cửa tiếng vang lên, Tiêu Chiến kêu một tiếng, đi vào cửa phòng, Lan, đều cút cho ta không cần Tiêu Chiến ngươi thương hại, ngươi cút cho ta. Tiêu Viêm như bị điên, đối với một mặt ân cần Tiêu Chiến quát, Viêm Nhi, dù là Tiêu Chiến tính tốt, cũng là hơi kém động thủ diệt Tiêu Viêm, nhưng vừa nghĩ tới Tiêu Viêm tình hình bây giờ, cũng là tình có thể hiểu, đổi vị suy tư một chút, người nào tương lai không có hy vọng, không có thể phấn đấu đồ vật, có thể không phải hỏng mất. Cút, Tiêu Viêm gương mặt non nớt, vặn thành một cái dọa người biểu lộ. Đối với Tiêu Chiến tiếp tục gào thét, Viêm Nhi, ta biết, người bị Vạn Giới Học Viện cự tuyệt, nhưng, trên thế giới này, không chỉ một cái Vạn Giới Học Viện, còn có rất nhiều địa phương, có trị liệu biện pháp của ngươi. Nghe nói cổ hà trưởng lão của Vân Lam Tông lục phẩm luyện dược sư, vì phụ qua mấy ngày mang ngươi bên trên Vân Lam Tông, coi như là khiến Tiêu Chiến ta chết ở nơi đó, ta cũng muốn khiến cổ hà trưởng lão vì ngươi nhìn một chút. Tiêu Chiến ta cũng không tin mình thiên tài con trai sẽ biến thành dáng vẻ này. Tiêu Chiến không phải là không khó chịu muốn chết, nhìn con của mình một ngày chán trường, mà phụ thân này của mình nhưng không có một tia biện pháp. Thật rất khó chịu, cha, phụ thân. Tiêu Viêm rốt cục khôi phục lý trí, nhìn Tiêu Chiến, trong lòng có chút ê ẩm. Bất kể như thế nào, mặc kệ linh hồn của mình là từ đâu mà tới, người này chung quy là cho mình một nửa thân thể, cho mình sinh mệnh, mình coi như lại hỏng mất, lại không trợ, cũng không thể nói với hắn ra nói như vậy a. Đúng không dậy nổi, phụ thân. Tiêu Viêm giãy giụa lấy bò dậy, nằm xuống giường, nhìn Tiêu Chiến, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, nói, tới, đứng dậy. Tiêu Chiến nhìn quen thuộc con trai, an ủi cười nói, đi, ngươi trở về sẽ không có ăn cơm, mẫu thân ngươi đã cho ngươi nóng lên thật là nhiều lần đồ ăn, chúng ta đi ăn cơm. Tiêu Chiến ôm một cái bả vai Tiêu Viêm, nhìn đã đến mình bả vai cao Tiêu Viêm, cười nói, ân, chúng ta đi. Tiêu Viêm cởi mở cười một tiếng, chung quy là hơn 40 tuổi linh hồn tuổi người, có một số việc mặc dù không phải dễ dàng như vậy chạy ra, nhưng dàn xuống đáy lòng, không biểu hiện ra đến, vẫn là có thể làm được. Mẫu thân, trong sân, Tiêu Viêm thấy được hồn tuyết vẫn là như vậy, một bộ từ mẫu dáng vẻ, ăn cơm đi. Hồn tuyết cho Tiêu Viêm đựng chén cơm, cười nói, ân, giờ này khắc này, Tiêu Viêm mới phát giác được, thật ra thì không thể tu luyện không có gì không tốt. Tối thiểu nhất, có thể như cùng người nhà của mình ở chung được. Trên bàn cơm, Tiêu Viêm ba người cũng không nói gì, nên biết sự tình, bọn họ cũng đều biết, không nên biết, bọn họ cũng không có hỏi. Con trai lớn cũng nên có bí mật của mình. Cơm nước xong xuôi, đem đũa để trên bàn. Tiêu Viêm đứng người lên, nhìn Tiêu Chiến cùng hồn tuyết, phụ thân, mẫu thân, các ngươi không cần là chuyện tu luyện của ta lo lắng. Ta không phải tu luyện, có một số việc chấp nhất không tới, vấn đề của ta rõ ràng, nếu là còn có thể hấp thu đấu khí, ta kia sẽ còn theo ngươi đi vùng vẫy một chút, nhưng hiện tại đấu khí căn bản cũng không để ý đến ta. Gân mạch của ta căn bản không hấp thu được đấu khí, giống như bị bọn họ nguyền rủa đồng dạng, cho nên ta không đi, không nên là ta để các ngươi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ghê gớm, sau trưởng thành ta đi quản lý gia tộc xí nghiệp, trước lúc này ta muốn ở nhà hảo hảo bồi bồi các ngươi. Lỡ như tâm tình thư thản, tốt đây, Tiêu Viêm thoải mái nói. Nhưng là, Viêm Nhi, ngươi không thể tu luyện. Tiêu Chiến cau mày nói. Không sao, trước kia không phải cũng là không thể tu luyện. Không có đấu khí, không thể tu luyện thì phải làm thế nào đây? Hảo hảo sống cả đời, không tốt sao? Tiêu Viêm trên địa cầu, chính mình là một người học sinh bình thường tốt nghiệp, tìm cái bình thường công tác, 9 giờ tới 5 giờ về, nhưng không phải là còn sống. So với trên địa cầu mình, hiện tại, hắn có thể một người đơn đấu 10 cái người bình thường. Còn có nào thần kỳ trải qua, cho dù chết về sau, lần nữa về tới địa cầu, cũng có thể có hít hà vốn liếng không phải? Viêm Nhi, phụ thân, có lỗi với ngươi, Tiêu Chiến chua xót mà nói, mà Hồn Tuyết lại là vẫn như cũ sắc mặt như thường, thật giống như một người đàn bà bình thường, đối với con của mình hiểu chuyện mà cảm thấy an ủi. Nhưng, ai biết, trong nội tâm nàng nghĩ gì? Cuộc sống sau này, Tiêu Viêm thường phát hiện mẹ của mình mỗi ngày đều sẽ biến mất 1-2 cái giờ. Mỗi lần trở về đều lộ ra rất mệt mỏi. Tiêu Viêm nghi ngờ, muốn đi theo nhìn một chút, nhưng mỗi lần đều bị phát hiện. Chút điểm này, đối với Hồn Tuyết mà nói không có cái gì khó khăn. Một cái người hồn tộc, nếu là không phát hiện được một liên đội đấu giả đều không phải là gia hỏa theo dõi, vậy quá thất bại. Thời gian qua mau, chỉ chớp mắt, thời gian 1 năm lại qua. Năm đầu gia tộc xác định và đánh giá, Tiêu Viêm không hề nghi ngờ, lại là đấu khí không tới đối đầu. Bởi vì không có Tiêu Viêm chiếm dụng tài nguyên, đám người Tiêu Mị tu vi so sánh với nguyên tắc thăng lên rất nhiều. Hiện tại Tiêu Mị đã là đấu khí 8 đoạn, mà Huân Nhi lại là biểu hiện ra nhất tinh đấu giả trình độ. Huân Nhi này thật đúng là rất được ta giả heo ăn thịt hổ tinh túy a. Rõ ràng nhất tinh đấu vương, còn giả bộ như một cái đấu giả. 1 năm mới, Phương Mặc lại xuất hiện ở Tiêu gia khảo nghiệm. Chỉ có điều, vẫn không có lộ mặt mà thôi. Huân Nhi sau khi về nhà, bắt đầu chuẩn bị sau 3 ngày vạn giới học viện thu nhận học sinh. Tiêu gia rất nhiều người đều đang chuẩn bị vạn giới học viện thu nhận học sinh. Không phải sao, Tiêu Ninh, đám người Tiêu Mị đều đang nóng nảy chuẩn bị. Phương Mặc ca ca, người năm nay bỗng nhiên thay đổi thu nhận học sinh cuộc thi 6 lộ. Là vì cái gì a? Tại sao khiến học viên đến đây thu nhận học sinh? Ngồi ở tăng giá cả thành một cái trong tửu lâu, cô ngốc nhìn hồi báo đi lên tài liệu, hỏi, ngươi xem một chút, Ô Thản Thành năm nay thu nhận học sinh người là ai? Phương Mặc cười một tiếng thần bí, nói, đây là, cô ngốc nghe vậy, nhanh chóng ở trong đầu điều ra liên quan tới Bắc vực Gia Mã Đế quốc thu nhận học sinh danh sách. Nhân viên, sau đó, ở Ô Thản Thành một cột, thấy được tên quen thuộc, Nạp Lan Yên Nhiên. Phương Mặc ca ca, ngươi tuyệt đối là cố ý. Cô ngốc nhìn thoáng qua một mặt nụ cười Phương Mặc, bóp Phương Mặc một thanh, nói, đây cũng không phải là ta cố ý. Đây là người ta Nạp Lan Yên Nhiên chủ động xin. Nha đầu này, cũng coi là thiên tài cấp bậc. Nhập học 6 năm, đã là trúc cơ đỉnh phong. Bằng vào ở kiếm đạo phương diện thiên phú, hiện tại đã là học sinh năm thứ 3, mặc dù so với năm thứ tư những kia biến thái còn có chút không bằng, nhưng đã coi như là mầm móng tuyển thủ. Phải biết, nàng vốn là tu luyện đấu khí, ở đấu khí học viện tu luyện 2 năm về sau, phát hiện mình kiếm đạo phương diện thiên phú, ngạnh sinh sinh tự trả tiền tu vi, từ năm nhất lại tu luyện từ đầu đến bây giờ. Phương Mặc an ủi nói, lúc đầu nàng chính là Nạp Lan Yên Nhiên a. Cô ngốc bỗng nhiên tỉnh ngộ, đúng vậy, năm đó nàng tuổi tác không đủ, vẫn là ta khiến Dược Trần đưa nàng tay nhận, hiện tại cũng trưởng thành. Phương Mặc cười nói, đi thôi, tiếp xuống, một đợt từ hôn lưu, đi lên, chương sau chính là kinh điển 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Nói xong tàn phế ngược Tiêu Viêm, chính là tàn phế ngược, tuyệt đối không cho hắn một tia cơ hội. Tốt, ngày mai còn có thực tập, chúng ta chưa mai tạm biệt, đi học đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.